Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, 260 Jin thay đổi. Đang ở nhà bên trong chơi lấy trò chơi Mộc Tiểu Tiểu chợt nghe điện thoại di động của mình vang lên, nhìn số điện thoại gọi đến. Honoka, kết nối sau, alo. Honoka, gọi điện thoại tới làm gì? Người không phải là tại tu học lữ hành sao? Trở lại rồi hả? Tiểu Tiểu, không có việc gì không thể gọi điện thoại à? Điện thoại di động bên kia Honoka chu mỏ một cái, hơn nữa ta cũng có việc phải nói. Chúng ta bên này quát bão, khả năng trong thời gian ngắn là không trở về được. Không thể trở về đi. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngay sau đó quát to một tiếng, quá tốt rồi. Chúng ta lại có thể thống khoái chơi nhiều mấy ngày trò chơi. Người nói cái gì? Ho khan khục. Không, không có gì. Phát hiện bên kia Honoka ngữ khí dường như ác liệt một chút. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng che giấu nói, ta nói vậy thật là tiếc nuối a, hừ. Chúng ta không thể trở về đi. Liên quan với chuyện diễn xuất phải giao cho Maki Enchan. Nước tương, các nàng, bất quá Tiểu Tiểu, người cũng muốn nhiều chiếu cố một chút mới được. Đừng cả ngày chơi game. Honoka, người cái này một bộ tiểu đại nhân tư thái là muốn náo cái nào như vậy? Biết, như thế cứ như vậy đi. Ta còn muốn đi làm việc. Bye bye, nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu lập tức cúp điện thoại. Cùng lúc đó điện thoại bên kia. Honoka cùng Umi, trong phòng của Kotori. Tiểu Tiểu cái tên kia. Nhìn lấy điện thoại trong tay. Honoka cắn răng nghiến lợi, lại dám cắt đứt điện thoại của ta. Sau khi trở về tuyệt đối không tha cho hắn. Sao? Chúng ta vẫn là tiếp tục tới chơi bài đi. Kotori cười phất phất tay. Hừ, tiếp tục tới. Ta cũng sẽ không lại thua cho các ngươi. Umi khí thế tràn đầy nhìn lấy Kotori cùng Honoka. Phanh, tiểu ca ca, lão sư. Nghe được dưới lầu truyền tới một mảnh tiếng ồn ào. Mộc Tiểu Tiểu nâng trán thở dài. Mới vừa đuổi đi Honoka. Làm sao lại đến rồi? Đứng dậy xuống lầu. Phát hiện Maki Hanayo Nico en đám người đều tới rồi. Trên mặt mang không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp vẻ mặt. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, trên mặt vẻ mặt càng quỷ dị hơn rồi. Các ngươi thế nào? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn các nàng, tới kinh nguyệt rồi hả? Kinh nguyệt, đó là cái gì? Nozomi Tuzu nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, mới che miệng cười nói, mới vừa Honoka gọi điện thoại tới rồi. Nói bởi vì bão quan hệ các nàng bây giờ trở về không được. Ta biết a, nàng cũng gọi điện thoại cho ta. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta MUIS diễn xuất, chỉ có 6 người ra sân. Bên cạnh Eli Ayase tiếp lời. Ta biết, cho nên, Honoka không thể tới, làm trung tâm nhân vật. Chỉ có thể lựa chọn dẫn đầu cũng chính là Jin. Nico, thân vì vị trí trung tâm, chúng ta thiết kế ra được một loại đáng yêu đồng phục. Nhưng là, Hanayo nói lấy bắt đầu đứt quãng. Cuối cùng vẫn là Maki làm ra tổng kết. Nhưng nhìn Jin dường như không có cần ý cự tuyệt. Maki nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người khác cũng đều ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Chờ đợi hắn lên tiếng. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu lại không có bao nhiêu giật mình. Không nhìn ánh mắt của các nàng thản nhiên nói. Như vậy không phải là rất tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi không hy vọng Jin làm ra như vậy thay đổi? Chúng ta dĩ nhiên hy vọng. Chẳng qua là, Hanayo Koizumi chu miệng lên, đây chính là Jin A. Từ nhỏ đã đặc biệt để ý trang phục của mình. Cũng căn bản không có khả năng chủ động mặc loại quần áo này. Tại sao? Liền thời gian một ngày. Chúng ta đem bộ quần áo kia cho Jin thời điểm. Nàng nhưng là rất sung sướng liền đáp ứng. Hơn nữa, nói lấy Maki đột nhiên hé mắt. Ôm lấy ngực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, hơn nữa thậm chí còn có một chút cao hứng tâm tình. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Chúng ta thậm chí cũng hoài nghi vậy có phải hay không Jin rồi. Nhất định là Tiểu Tiểu ngươi đã làm cái gì với nàng hoặc là nói cái gì chứ. Nico hoài nghi nhìn lấy hắn, nếu không ta vậy mới không tin sẽ là Jin chính nàng nghĩ thông suốt. Ngạch, nhìn thấy vài đôi tầm mắt đều quét tới. Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến, loại vật này hỏi cũng không có ích gì đi. Ngược lại nàng có thể nghĩ thông suốt không phải là rất tốt sao? Nếu như các ngươi muốn biết liền đi hỏi nàng đi. Dĩ nhiên, nếu như nàng nguyện ý nói cho các ngươi biết, Maki cùng Nico ngược lại vẫn được. En cùng Tuzu còn có Hanayo hai mắt nhìn nhau một cái. Lần lượt không nói gì. Trước nhất là Nico, sau đó là Maki, bây giờ là Jin. Luôn cảm giác Mộc Tiểu Tiểu đem các nàng cho quăng ở một bên a. Bất quá đối với chết không mở miệng Mộc Tiểu Tiểu các nàng không có biện pháp nào. Về phần đi hỏi Jin. Đùa, người cảm thấy Jin lại nói sao? Thời gian thật nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới Mui S tại người mẫu triển lãm trên diễn xuất thời gian. Thật xin lỗi. Nhường một chút. Nhường một chút. Mộc Tiểu Tiểu chen chúc trong đám người. Nhìn lấy chung quanh đám người chen lấn cùng với từng tờ một mong đợi hưng phấn mặt. Cái này mới cảm nhận được Mui S chân chính sức ảnh hưởng, không nghĩ tới. Các nàng thì đã tới mức độ này a. Mộc Tiểu Tiểu than thở một tiếng. Tiếp tục hướng trước mặt chen tới. Mui S diễn xuất, chính mình nhưng là đáp ứng phải đến trận. Hơn nữa chính mình nhưng là Mui S người phụ trách. Mặc dù chỉ là dự định mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào đều không có lý do gì vắng mặt đi. Tại to lớn màn che kéo ra sau. Jin mặc cả người màu trắng áo đầm đi ra. Phía sau là người mặc âu phục En Maki đám người. Các nàng đi ra sau. Mộc Tiểu Tiểu liền nghe được đến bên tai truyền tới từng trận hoan hô đợt sóng. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Jin phát hiện đã chen đến phía trước nhất Mộc Tiểu Tiểu. Khẽ mỉm cười. Trên mặt không có trước cái kia mắc cỡ vẻ mặt. Thoải mái nói, bất quá bởi vì Mui S ba cái thành viên không ở. Cho nên bây giờ chỉ có chúng ta 6 người. Bất quá cho dù chỉ có 6 người. Lẫn nhau tin lòng của các nàng cũng sẽ cùng với chúng ta ở chung một chỗ. Bài hát này, đưa cho mọi người. Lapwing Bell. Akogari no trong nháy mắt vô nghênh Ezu thời điểm ga Kitayo nghênh đón ước mơ trong nháy. Mắt thời khắc đã đến tới Ii no Kana ko n na ni mo may mắn xe cảm giác Jitezu Yota có hay không? Còn có thể cảm nhận được này như vậy hạnh phúc quang ni zu warite buki jasu ko no nói ha tiếp. Nhận tia sáng mời thật sự bước lên con đường này tương lai he to su i te du hy vọng ni man chi te du ne. Mãn giật hy vọng kéo dài tới tương lai idol mo đáng yêu kunarizu. Ki te te su to narizu yo bất kể là ai chỉ cần muốn trở nên đáng yêu khẳng định liền có thể làm được n. Na tư đờ sa e mo thay đổi thân. Coi như là như vậy ta đây cũng có thể lắc mình một cái ra ka ra ne a cưa du yêu nguyên khí so no ma. Ma no nở nụ cười đờ cho nên nói ta đem mang theo như thế nụ cười ban cho ngươi sức sống bài hát o u. Bài hát o u a cưa du yêu nguyên khí ca hát đi ta sẽ mang cho ngươi sức sống nao mana y đờ. Mộng vô mi yo u không cần ảo não nhìn thẳng mộng tưởng đi thật tốt kina mi n na to na ra ba mới. Si cô to đờ Kizu chỉ cần cùng thích nhất đồng bạn cùng ở tại định có thể có hoàn toàn mới thu. Hoạch sinh Mari thay đổi oa do u cô Rikaza mo su to quang ga du ha du từ đấy thay đổi đi từ giờ trở. Đi muốn càng thêm rất nhanh thức thời xa a ngày mai ga thấy e te kuzu đến đây đi ngày mai đã gần. Ngay trước mắt Lapuing Lapuing Lapuing Lapuing tame ra y cởi di bỏ te du pn to vác gần vô no ba. Sau u thoát khỏi nội tâm do dự không quyết định để cho chúng ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi IIN ra ne ya. A cô cô đờ không tư nghị vô le CN ya e liền như vậy ở chỗ này hưởng thụ rất nhiều không tưởng. Tượng nổi quang ni chiếu ra Sarita tự đánh giá ga biết ra na y tự đánh giá tại tia sáng chiếu rọi. Xuống coi như chỉ có hôm nay ra ke đờ mo một phen làm địch đờ Ita Ina cũng muốn đem chính. Mình không biết một mặt hoàn mỹ biểu hiện ra mi n na mo ne đáng yêu kuna do u. Tiệt dui na ri du yo mọi người cùng nhau tới trở nên càng khả ái. Khẳng định có thể làm được ra tte su te tư đờ sa e mo thay đổi thân. Bởi vì coi như là như vậy ta đây cũng có thể lắc mình một cái so Uzayo nữ no tử Nihapu Jn Sesu. No ngày ga tới du không có đúng sai nữ hài tử mà nói nhất định sẽ có trở thành công chúa một ngày. Đùa si y ma pháp Mita Ina rất vui vẻ giống như ma pháp sợ Kika. Ra mộng no cô do u theo nửa mừng nửa lo trong bắt đầu mộng tưởng cổ động thật tốt Kihata y Sesu. Na n ra làm tinh ra si y cô to đờ Kizu chọn ngươi thật sự yêu ngươi thật sự chọn định có. Thể thành tựu càng đa mỹ hảo sinh Mari thay đổi oa do u lần no su te di dò sini y cô u từ đấy. Thay đổi đi trước tìm kiếm cái kế tiếp vũ đài xa a ngày mai ha do n na tư. Như thế ngày mai lại đều sẽ sản sinh ra như thế nào ta đây? Lắp bèo ra ca ra ne a cưa du yêu nguyên khí so no mama no nở nụ cười đờ. Cho nên nói ta đem mang theo như thế nụ cười ban cho ngươi sức sống bài hát o u a cưa du. Yêu nguyên khí ca hát đi ta sẽ mang cho ngươi sức sống nao mana y đờ mộng vô mi yo u không? Cần ảo não nhìn thẳng mộng tưởng đi thật tốt Kihata y se suna n ra làm tinh ra si y cô to đờ. Kizu chọn ngươi thật sự yêu ngươi thật sự chọn định có thể thành tựu càng đa mỹ hảo sinh ma. Ri thay đổi oa do u lần no su te di dò sini y cô u từ đấy thay đổi đi trước tìm kiếm cái kế. Tiếp vũ đài xa a ngày mai ha do n na tư. Như thế ngày mai lại đều sẽ sản sinh ra như thế nào ta đây? Lắp bèo. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên đài tản ra sức sống Jin. Mộc tiểu tiểu không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.